Xích Linh, chương 10, Nhân Hồi, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang sơn như mộng, hỏa cảnh như tre, nhưng núi chập trùng muôn ngả, cố nhân sinh bầy ngày gặp gỡ. Nếu duyên tình là một sợi chỉ thì duyên nghiệt sẽ là một con dao. Thù, gờ yêu ta ết từ, biệt có lẽ không tự nhiên mà đến. Tất cả đều mang hai chữ ý trời, muốn quên đi nhưng chẳng thể nào quên. Tại sao lại bắt ta phải nhớ lại? Trong một khoảnh khắc nào đó, những mảnh ký ức sẽ đột ngột chạy về hỏi thăm. Con người ta cố gắng trốn chạy, nhưng vẫn không địch nổi quá khứ. Chính bản thân mình còn không biết gì về nó, lai lịch không biết, xuất thân lừa gạt, vốn dĩ không còn gì để luyến tiếc. Đau, phẫn, bi, uất chỉ là những từ miêu tả cảm giác vốn chả có nghĩa lý gì cả. Mỗi ngày lại một bí mật, rốt cuộc ta như bị cả thế giới lừa gạt, một con người ngốc nghếch như vốn chẳng thông sự đời, ai muốn hành hạ thì cứ việc. Cuối cùng thì ta còn bị lừa như thế nào nữa đây? Cuối cùng trước khi kết thúc tất cả mọi chuyện, có lẽ ta còn bị lợi dụng kinh khủng gấp bội. Thế sự vô thường, thời gian của cái chết và xác người phân hủy, không kiểm soát được suy nghĩ của bản thân, đáng phải chịu một cái chết nhục nhã nhất. Coi như kiếp trước đã bạc bẽo, kiếp này lặp lại. Mưa ngày càng nặng hạt, đã đi được hơn mấy dặm, qua bao nhiêu hàng trúc xếp tầng, đưa lá vướng vào cổ, vẫn không thấy một bí mật nào cả. Tranh Tịch kiên trì đi tiếp. Liệu hắn có phải phượng ẩn không? Cô nghĩ bụng, theo thiên hạ ghi chép, vào khoảng mấy trăm triệu năm trước, kinh thành nhỏ được núi rừng bao bọc này là một bãi chiến trường, có công chúa nổi tiếng đại mỹ nhân Thủy Chân, ít nói, lạnh lùng như tuyết, nhưng khi nở nụ cười tuyết cũng phải băng giá, tuy tiên tử nhưng kiếp hai đời phu quân, công chúa con vua lại lấy hai đời đều làm vua. Khi người phu quân thứ hai là Tề Trình, thầy phu nhân của mình vẫn còn thương nhớ người trước đã quá cố là Ân Mặc. Gia đình bị sát hại hàng loạt, Thủy Chân lập ra một quân đội, làm nữ vương soái cùng với các tầng lớp khác nhau, mưu sát hoàng thượng. Nhưng đáng tiếc Tề Trình lập một vụ án giả, cho rằng Tề Trình là người đã sát hại mẹ ruột của công chúa để người thất vọng, từ bỏ ý định sẽ đi gặp lại người chết. Đau lòng làm sao, Thủy Chân lại va phải lời nói dối bị ổi đó, chấp niệm kiếp này, từ bỏ ý định trả thù, khóc cạn nước mắt. Không kịp phòng bị, Tề Trình đã cho người ám sát, bày ra một đại trận nội chiến trong nước giữa phe hắn ta và người của Ân Mặc. Trong trận thảm sát lớn đấy, đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng, mồ hôi, máu và nước mắt vương vãi khắp nơi. Thủy Chân cầm kiếm ra trận, đại kết cục chính cô đã tự tay mình đâm chết Tề Trình trong một sự uất hận tột đỉnh, sự đời nhục nhã cũng đành từ tự mà chết không dấu vết. Không hiểu sao, mấy năm sau quay trở lại phá đám thiên hạ, không thể yên nghỉ, người ta kiểm tra mộ thì phát hiện quan tài bật nắp, xác bị đào lên, không tìm thấy. Và Phượng Ẩn, theo như sử sách mà Âm Nhất phái, Pháp sư Đông Phong theo học có ghi chép, Phượng Ẩn là một tên thị vệ bên cạnh công chúa, đã bao lần máu đi xương tan vì người, hình như cũng yêu thầm Thủy Chân, thuộc phái Ma Tà Đạo, bây giờ môn phái này không còn thấy xuất hiện nữa, nhưng không có nghĩa là biến mất hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt mấy ngàn năm, khi vào đại chiến ấy, Phượng Ẩn dùng hết sức lực của mình trợ giúp công chúa, đã chiến thắng biết bao cuộc chiến lừng lẫy, máu chảy không ghê tay, đã từng chết đi sống lại biết bao nhiêu lần, sau khi Thủy Chân tự tử, cũng không thấy hắn ta nữa. Theo như sách Tranh Tịch đọc được thì tất cả những người theo Ma Tà Đạo, khi chết sẽ hóa thành yêu tinh, đời đời không siêu thoát. Nhưng theo sự thật vốn dĩ Phượng Ẩn không chết, mà chỉ tạm thời biến mất. Con người hắn máu lạnh, từ bé đến lớn chỉ duy nhất thạo học cách gờ yêu ta ết người. Phượng Ẩn học từ sư phụ Tà Dương của hắn cách thổi sáo, khi tiếng sáo ngân vang lên, người ta cần xác định ngay rằng, mình chắc chắn sẽ chết không còn xương. Các bạn có thấy điều gì lạ không? Cuộc sống Thủy Chân sao lại giống Tranh Tịch một cách kỳ lạ như thế? Chính Diệp Thần cũng phải kinh ngạc khi bức chân dung phác lại của Thủy Chân lại giống Tranh Tịch một cách đầy bí ẩn. Trời mưa tầm tã hơn, A Tịch như mệt lả, nàng quay cuồng một lúc, mất dấu của Phượng Ẩn mất rồi, là cái bẫy hay do hắn đi quá nhanh? Chiếc phi tiêu từ đâu lao tới khiến nương nương không thể kiểm soát, chúng vào cánh tay áo, máu thấm qua lớp vải màu trắng, rửa trùng qua nước mưa, đủ để đau nhức nhối, nàng ra sức rút bằng được phi tiêu đó ra, máu phun tung tóe bám vào thanh trúc hai ngà, hình như không có độc nhưng lại đâm khá sâu, mãi mới rút ra được. Nương nương không giống những mỹ nhân tiểu thư con nhà hào sảng khác, nàng rất mạnh mẽ, xuyên qua đôi mắt của nàng ta còn cảm nhận được một sự thách thức đầy ghê gớm. Nhìn cái cách Tranh Tịch đấu với Nhàn Phi, gờ yêu ta ết lính gác thân cận của Diệp Thần, dám tự tiện xông khỏi cung thành, cũng đã cảm nhận được đôi chút. Chỉ là vẫn thắc mắc một câu hỏi, hình như nàng đã bị phát hiện. Người bắn cung tên vừa nãy là ai? Tại sao bắn xong lại giả vờ chạy trốn? Rõ ràng Phượng Ẩn không hề cầm cung bên tay, tại sao nhỉ? Ôm cánh tay dì máu, bị nước mưa gột dừa, ánh mắt đầy cam chịu. Vài dặm nữa, rừng trúc vẫn chưa đến tận cùng, có tiếng tụng kinh của một thầy sư nào đó. Nam Mô A Di Đà Phật, cứ ngân vang, ê ẩm chẳng dứt, tranh tịch liều mạng đi sâu hơn. Một cung điện vua chúa chắc từ thời nhà Hán, hình như trước kia kinh thành Bao Đá này là kinh đô của nhà Hán. Chắc vì một số lý do mà được rời đi nơi khác. Cung Hoành Thành, Từ Cấm Thành, Tiền Hậu đều không thấy đâu nữa, thành một bãi chiến trường đi bừa cũng dẫm phải xương sọ, lâu ngày mọc lên một rừng trúc không ai hay, một mình cô nương trong đêm mưa gió chẳng chút lo sợ khiến người ta dè chừng. Và đương nhiên cô cũng phải cẩn thận vì người đã thả phi tiêu một là đang theo dõi hoặc là đang phòng vệ. Cung điện không đến nỗi làm hoành tráng, bên ngoài phủ một lớp hoa rêu do để quá lo không ai ở ngoài trời. Cổ kính thật khác với cấu trúc của thời nhà Thanh, nếu được tu trang, sạch sẽ chắc chắn sẽ trở thành một di tích lịch sử. Điều ngạc nhiên là, ngoài hiên, có một vị pháp sư mặc áo đen, không đáng để gọi là một ông lão, vì người ấy tầm trung tuổi, đáng lẽ chỉ gọi là chú. Đang tụng kinh không ngừng nghỉ, đôi khi mặt nhăn, nhắm chặt lại, không chờ đợi một ai. Gió ghét ào ào, bên cạnh hắn ta là một bức chân dung của công chúa Thủy Chân, nhìn tưởng nàng đang cười mà hóa ra không, nàng đang nhìn với một đôi mắt đáng khiếp sợ, dữ dội và kinh khủng. Y phục của hắn ta là một bộ quần áo đen tuyền, phía trái của áo khắc chữ. Yêu Linh, Trong, Ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là môn phái ma tà đạo mấy trăm năm nay không thấy xuất hiện. Cả thiên hạ đồn đại đã bị tuyệt chủng mà vẫn còn một người truyền ngôi nối dõi như này sao? Hay còn có sư phụ đứng sau thì quả là không thể nào mà sống sót nổi. Ma tà đạo, một môn phái không độ trời chung cùng với các đạo khác vì mối thù trăm năm của các cụ mà nỡ đành lòng đẩy các đồ đệ thế hệ sau chịu thảm thế này sao? Một khi ma tà đạo quay trở lại giang hồ cần phải xác định ngay một điều, máu sẽ chảy nhiều hơn, cả giang sơn này sẽ chôn vùi trong biển lửa, sống không bằng chết. Pháp sư, tranh tịch gọi to người đang tụng kinh ở hiên, không thấy động tĩnh gì. Cô kiên trì gọi lại một lần nữa. Gió ngừng thổi, tên pháp sư ấy dừng lại, mở mắt ra. Không thể tin được lại có một người tự tìm đến cái chết. Hắn cười một nụ cười man dợ, khiếm đảm cả trời xanh rung chuyển, sét đánh ngày một rõ ràng hơn. Cô nương, cô đang làm kinh động đến giấc ngủ của công chúa rồi đấy. Tranh tịch vẫn không hiểu gì cả. Đột nhiên hắn ta nghiêm túc lại, nhìn ngắm nhan sắc nương nương, hắn sững người, đôi mắt trợn ngược lên, dường như không thể cử động được nữa. Này, ngươi làm sao vậy? Tranh tịch ngạc nhiên trước thái độ bất ngờ ấy. Công chúa, người ra đây đi. Hắn khều khao, từ trong cung gấm, một mỹ nhân lặng lẽ bước ra, gió mùa xuân lay lay thổi. Làm sao? Giọng cô ấy nhẹ nhàng khiến sét phải thao thức dịu đi để thưởng thức. Tranh tịch hoảng loạn khi nhan sắc từ đầu đến cuối của Thủy Chân đều giống y như đúc với mình. Chẳng lẽ, là như lời ông nói sao Cao Tề? Công chúa khi nhìn thấy tranh tịch cũng phải trùng chân xuống mà không vững. Vết thương đó, là ta đã hạ thủ vì có người đến xâm lăng lãnh thổ, nhưng đó là thiếu nữ nên ta chỉ dùng phi tên thường, mất chút máu thôi chứ không ảnh hưởng đến tính mạng. Cô ta chạy ra từ cách tư đứng tác phong nói chuyện đã toát ra một cốt cách của người nữ vương, hiền lành khi cần ác độc đúng lúc. Quả là một công chúa có tiếng thơm trong lịch sử, nhưng đây là một hồn sống. Cô ta chắc chắn đã chết rồi thế mà bên ngoài vẫn thoang thoảng hương hoa hồng nhung đỏ. Thật kỳ lạ, Thủy Chân lấy linh đan dược chuyên để trị những vết thương ngoài da, nhỏ từng giọt vào cánh tay nương nương. Sau đó dùng một mảnh vải buộc chặt lại. Sao cô cố chấp vậy? Biết ta đã ra tay thì phải nhanh chóng chạy thoát, sao còn cố tình đến đây? Người như cô sẽ hiểu được ra chuyện mà, đúng không? Cô ta nhẹ nhàng, đôi khi lại nhíu mày lại. Vết chàm trên cổ tay. Thủy Chân thắc mắc, cái này nghe cha ta bảo là từ lúc sinh ra đã có. Tranh tịch trả lời, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Bước vào trong như một cổ loa thành, những bức chân danh tứ đại mỹ nhân đều được treo trên nền tường mốc. Nhìn bên ngoài giống như đã bỏ hoang, mà khi vào bên trong lại cổ kính một cách lạ thường, phong cách trang trí của người Hán đều được xây dựng chắc chắn, tận dụng được sự cổ điển, ánh đèn vàng trên những chiếc đèn lồng bập bùng phảng phất không rõ ràng. Thêm một vài hương hồng nhung đỏ tạo sự ấm cúng. Bàn ghế cũng không có gì là nhiều, trước sân hiên có một cái giếng hứng tràn cả nước mưa, vào trong mới thấy thật lạnh lẽo. Người ướt nhèm rồi, thay y phục đi. Thủy Chân dắt nương nương lên phòng. Một không khí lạnh toát từ đâu tràn về, gai cả sống lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản thôi, công chúa vốn chỉ là hồn sống, nếu chưa siêu thoát vậy tại sao vẫn còn sinh ra một tranh tịch y hết đến từng vết chàm như vậy? Đột nhiên, một con mèo đi đâu lao tới từ cánh cửa sổ. Tranh tịch hét lên, yên tâm, chỉ là một con mèo, mà nếu không cũng như một xác chết thôi. Công chúa nói giọng đầy thản nhiên, càng đi xa, đèn lại ít hơn, tối tăm, mù mịt không cẩn thận trượt cầu thang khéo mất mạng. Càng nghe kỹ lại càng thấy những kiếp người đang bị hành hạ, xót thương, giày xéo lên nhau, kêu khóc ai oán. Tiếng gì vậy? Nương nương bắt đầu tái mặt. Vào khoảng năm 206 trước công nguyên, xảy ra một xung đột nội chiến giữa nhiều phe phái khác nhau, chắc cô cũng được nghe chuyện rồi nhỉ? Những việc như thế ta không muốn kể lại, họ là những quân dân trong vụ khiêu chiến đó. Mặt Thủy Chân có vẻ hơi sầm xuống, Tranh Tịch gai sống lưng, bước chân dè chừng. Phòng của Thủy Chân lại càng lạnh lẽo hơn, cửa sổ không đóng, mặc nước mưa ồ ạt xô vào. Căn phòng đã lạnh cộng thêm gió càng buốt hơn, có một chiếc giường trống trơn, vài ba cái chăn đơn giản và một quan tài màu đỏ bên cạnh. Một bộ lễ cưới màu đỏ có vẻ rất mới, chắc mặc chưa được lâu. Thủy Chân đưa cho nàng bộ y phục của mình, mùi hương đặc biệt hình như là cánh hồng ngâm ủ một thời gian làm nước giặt. Cho cô luôn đấy, chắc cô có nhiều câu hỏi về căn phòng này lắm nhỉ. Không biết cô đã được nghe kể về ta chưa? Thủy Chân cười nhạt, trên trần gian, tất cả những người Tranh Tịch vừa gặp gỡ đều cười với cô, mà mỗi nụ cười lại là điểm riêng độc đáo, không giống ai cả. Thật kỳ lạ, nụ cười Thủy Chân có chút lạnh lùng, nhưng vẫn mang trong đấy sự ngọt ngào của hoa niên phơi phới, đau lòng là người đã khuất mà thôi. Ta có nghe kể rồi, họ còn nói cô làm oai tác quái, nhưng gặp cô rồi mới biết là ngược lại. Nương nương trả lời, miệng lưỡi giang hồ chưa tha cho ai bao giờ, tất cả đều là do quân sư của ta. Phượng Ẩn giải quyết, còn ta đã không màng đến thế sự nhân gian rồi. Lúc đấy, trong thâm tâm của Tranh Tịch đã ngộ ra được nhiều điều. Ta có thể hỏi nguồn gốc của bộ lễ phục cưới kia được không? Tranh Tịch đăm chiêu, đó là minh hôn, tục lệ ma với người làm đám cưới. Vốn dĩ ta đã có ba đời chồng rồi, nhưng đang làm lễ với một tên phàm phu, hắn bỏ trốn, Phượng Ẩn đã gờ yêu ta ết chết cả thôn đấy rồi. Tranh Tịch rưng rưng nước mắt, Thủy Chân lại rất thản nhiên, chỉ cười nhẹ, có lẽ vì cuộc đời phải khóc nhiều quá, nên thật sự không còn cảm giác gì nữa. Đau, bi, hoan, oán, giận cũng chỉ là cảm xúc, ngoài ra chả có nghĩa lý gì. Công chúa con vua cao cao thượng thượng như thế, làm là món đồ cho ai thích cướp thì cướp, ai thích tranh thì tranh, làm vợ của hai đời vua khác, làm vật gây khiêu chiến như một mối hiểm họa trời quên lấy mất, khi chết đi, vẫn không được tha mà phải kết hôn với một tên nông dân mù chữ. Cũng may là hắn chạy trốn, nếu không cũng không biết bây giờ thê thảm thế nào. Ta thật ra là kiếp trước của cô, Thủy Chân tiến lại gần. Ta đã chết và siêu thoát lâu rồi, khi cô ra đời, đáng ra ta phải được yên nghỉ, nhưng lại bị tên cao tề kia mở nắp quan tài, ở Ma Tà Đạo có một môn phái nhỏ chuyên về nghề vực lại xác chết, cô cũng như ta, mà ta cũng như ngươi, vốn dĩ chúng ta là một. Để có được giống người bình thường, ta buộc phải lấy một số tinh thần của cô, vì vậy cô ta hiểu tại sao mình lại dụ được xác chết chưa? Nàng ta nói tiếp, tại sao cô lại trở về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao cô lại biết ta dụ đến xác chết? Lần đầu tiên thấy cô ta đã dự cảm rồi, ít người nhìn thấy được ta lắm, nhưng cô lại có khả năng ấy, Ma Tà Đạo. Là môn phái sư tổ của cô, được truyền từ đời này sang kiếp khác. Mà cô sẽ thay ta làm sư môn cai quản, về việc sao ta lại quay lại sao? Đơn giản vì lịch sự lặp lại, Diệp Thần chính là hiện thân của Tây Trình. Và hắn vẫn còn sống. Làm sao mà ta yên nghỉ được, mối thù kiếp trước chưa trả, lần này phải làm cho xong. Không, không, ta không thể là cô được, chúng ta vốn khác, cha cô là con vua, còn cha ta chỉ là một viện trưởng trong đoàn kịch. Tranh Tịch ngơ ngác, không thể chịu nổi được cú sốc này. Người con gái này lạ lùng thật, Cao Tề bước vào, xem cái này đi, ta cũng có một vết chàm từ lúc mới sinh ra. Công chúa làm bằng chứng, Tranh Tịch ngã ngửa ra sàn, không thể định thần được. Thủy Chân ngồi gần lại cho nàng, ngươi rốt cuộc đã hiểu gì chưa? Đây là duyên số định đoạt, không thể chối từ, nếu không muốn đi theo vết lịch sử nhem nhuốm của đời ta, thì đừng nghe theo lời tên Diệp Thần nói, tình yêu làm hắn u mê trong tâm trí, không còn biết gì cả, ta xin ngươi đấy, kết thúc chuyện này mà quên hết tất cả đi, hãy cho ta được chết một cách yên ổn, đừng gọi ta dậy thêm lần nữa. Ta không còn nhiều thời gian ở trần thế, tất cả những việc còn lại do ngươi định đoạt. Thủy Chân hòa khóc nức nở, khiến mưa ngày càng to hơn, bão tố đang ập đến từng con người một. Tranh Tịch, cô chính là sư môn, người dẫn đầu Ma Tà Đạo, kẻ mai sau sẽ trị vì thiên hạ, máu cô đang chảy là Thủy Chân công chúa ban cho đấy, kiếp nạn của cô ta không chắc, liệu lịch sử của lặp lại không? Dựa vào hết cô định đoạt, Cao Tề quỳ xuống, lạy Tranh Tịch ba lạy, một bên đang gào khóc vì bi lụy, một bên đang cầu xin bang chủ trị vì Ma Tà Đạo. Rốt cuộc thì chuyện gì cũng đến, cái ta muốn tránh nhất chưa kịp làm gì cả, mọi chuyện đã ập đến một cách nhanh chóng. Ta biết ăn nói thế nào với Đông Phong đây? Nếu hắn ta mà biết chuyện này sẽ cự tuyệt ta mất rồi, trong một khắc nào đó, Giang Sơn sẽ làm ta cay mắt. Cũng lúc ấy ta biết rằng, mình trắng tay thật rồi. Cô đơn buồn một kiếp, cho thiên hạ thái bình, nỗi lòng nay ai oán, chờ đợi đến bình minh, Tranh Tịch lặng lẽ lau nước mắt, cũng trong giây phút này, Phượng Ẩn, Đông Phong, Diệp Thần hội ngộ, anh em tương tàn, rồi mọi chuyện sẽ từ từ mở ra. Phượng Ẩn và Đông Phong từng rất thân thiết, bên nhau không rời, ấu thơ chỉ toàn niềm vui, những ngày tiểu hoa niên cùng nhau múa kiếm dưới trăng, mà bây giờ lại một lần nữa hội ngộ, nhưng lại thành kẻ thù. Mọi sự trên đời thật là khó hiểu làm sao, nhưng cũng giống như việc cạn chén uống rượu hoa, có cay đắng mặn ngọt, tất cả đều dính hương vị của mùi đời. PS chép 11 mình sẽ nói về Đông Phong. Phượng Ẩn, Diệp Thần và cuộc chiến đấu giữa rừng trúc của ba Mỹ Nam ấy như thế nào nhé? Chép 11 liên quan đến chép 10 nhiều nên mọi người hãy đọc để ý thật kỹ nha. Chia sẻ mọi chút là mình chủ yếu viết truyện vào lúc 1 giờ sáng cho yên tĩnh nên thi thoảng vừa đánh máy, vừa tưởng tượng trong đầu cũng khá là sợ hãi. Còn, cách chương.